Paparazzi hóng Dreamer, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hạo vẫn luôn đợi máy kiểm tra nói dối đăng tin. Nhưng đợi cả buổi vẫn chưa thấy máy kiểm tra nói dối đăng gì. Mạnh Hạo nhịn không được, gửi một tin WeChat cho máy kiểm tra nói dối. Mạnh tiên sinh, sao cô còn chưa đăng? Bây giờ đang trong thời kỳ livestream, là lúc đăng bài tốt nhất đấy. Bên kia lại gửi lại một dấu chấm than màu đỏ rực. Máy kiểm tra nói dối đã yêu cầu xác nhận bạn bè. Ngài không còn là bạn của người này. Gửi yêu cầu bạn bè. Sau khi đối phương đồng ý mới có thể nhắn tin. Mạnh Hảo, máy kiểm tra nói dối. Xóa bạn bè với hắn ư, mẹ. Mạnh Hạo chửi một câu. Ông đây phải báo cảnh sát. Kiện cô ta lừa gạt. Chỉ là một account marketing. Một paparazzi không xuất hiện ở ngoài sáng. Ai cho cô ta gan làm thế? Mạnh Hạo gọi điện cho bên pháp chế của công ty. Bảo bọn họ kiện máy kiểm tra nói dối. Kiện cô lừa gạt. Kiện cô lừa tiền. Kết quả cố vấn pháp chế hỏi lại hắn. Kiện cô ấy. Nhưng cậu gửi sang tài khoản của tổ chức từ thiện hội chữ thập đỏ mà. Mạnh Hạo im lặng. Mẹ. Vội đăng tin giật gân nên không để ý. Mạnh Hạo khó chịu. Vậy thì sao? Là cô ta bảo tôi gửi. Người nhận là ai thì liên quan gì? Cầm tiền không làm là lừa dối. Cố vấn pháp chế. Vậy nếu cô ấy đăng tin các cậu mua account marketing đăng tin xấu của Kim Nhất Phàm thì sao? Mạnh Hạo cứng đờ. Không biết trả lời thế nào. Cố vấn pháp chế lại nói. Chuyện này, không trách cô ấy được. Chỉ có thể trách cậu ngu thôi. Mạnh Hạo cắn răng, mặt đỏ bừng. Cố vấn pháp chế an ủi. Theo tôi biết, gần đây máy kiểm tra nói dối khá là hot. Lại rất hiểu biết về pháp luật. Duyên người qua đường cũng tốt nữa. Cậu đừng gây với cô ấy nữa. Hơn 3 tỷ thôi. Thôi thì tìm account marketing khác đi. Mạnh Hạo ý thức được mình rơi vào hoàn cảnh xấu. Cố vấn pháp chế nói không sai. Hiện tại, chuyện của Tề Bách quan trọng hơn. Mạnh Hạo đành nén giận vào trong lòng. Tiếp tục tìm các account marketing khác. Bên kia, Hạ Trừng Trừng bảo hệ thống kiếm mấy nhóm của các paparazzi và account marketing cho mình. Sau đó đổi tên WeChat thành Bé Thỏ Mới Trong Làng Showbiz. Sau đó tham gia vào nhóm Bé Thỏ Mới Trong Làng Showbiz. Chào các anh chị. Lúc nãy người quản lý của Tề Bách gửi em một đoạn video. Bảo em đăng tin. Trả em 3 tỷ 4. Cái giá này ổn không ạ? Cục trưởng cục Dreamer Showbiz. Mẹ nó, 3 tỷ 4. Vạn Thịnh gần đây nhiều tiền vậy à? Thiên hậu nhiều chuyện. Cái giá này ok đó. Nhận đi, xem ID của bé chắc là người mới. Mới đầu nhận được job ngon vậy. Chị đây cũng phải hâm mộ đó. Anh Tám Showbiz. Vạn Thịnh cho em 3 tỷ 4 à, mẹ. Anh đang bàn bạc với họ. Thế mà chỉ cho anh có 34 triệu. Tin nhắn của anh Tám Showbiz làm mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực. Quả nhiên Mạnh Hạo đã đi bàn bạc với account marketing khác. Nhưng sao cô có thể để cho hắn thoải mái như vậy được? Tin có thể đăng nhưng phải bỏ nhiều máu mới được. Bé Thỏ Mới Trong Làng Showbiz. Anh Tám, anh có thể tăng giá với họ. Anh là account lớn mà. Em còn được 3 tỷ 4. Anh ít nhất là 10 tỷ chứ. Không là đang xem nhẹ anh đó. Anh Tám Showbiz. Em nói có lý lắm. Không bỏ 10 tỷ thì đừng mơ ông đây đăng. Chấm. Cục trưởng cục Dreamer Showbiz. Đúng. Ít nhất là 10 tỷ. Dreamer lớn vậy cơ mà. Muốn để chúng ta làm miễn phí à? Thiên hậu nhiều chuyện. 10 tỷ. 10 tỷ. Chấm chấm. Mạnh Hạo điên rồi. Các account marketing gần đây sao thế? Cho họ tin hot mà còn đòi 10 tỷ mới chịu đăng là sao? Sao không đi cướp đi? Mạnh Hạo hỏi một lượt. Anh Tám Showbiz, cục trưởng cục Dreamer Showbiz. Thiên hậu nhiều chuyện, chỉ cần là account marketing lớn một tí đều đòi 10 tỷ. Sau đó hắn tìm mấy account marketing nhỏ. Bọn họ lại đòi 3 tỷ 4. Nhìn báo giá một lượt. Hắn đột nhiên cảm thấy account marketing đang hot gần đây là máy kiểm tra nói dối chỉ đòi 3 tỷ 4 là rẻ lắm rồi. Đương nhiên, không thể bỏ qua chuyện cô ta cướp 3 tỷ 4 của hắn được. cuối cùng Mạnh Hạo đành liên hệ với Tề Bách, nói chuyện này cho gã. Tề Bách vừa mới chui ra khỏi hố phân, cả người bẩn thúi rình. Còn chưa giải hết nỗi giận thì nghe được cái tin đáng sợ này. Gã giận tới mức muốn phụt máu. Đám người này là cái quái gì chứ? Tề Bách đương nhiên có thể dùng account của công ty đăng. Thậm chí đăng bằng Weibo của bản thân. Nhưng mà như vậy sẽ làm mất đi tính chân thật của Dreamer. Ngược lại còn mang cảm giác cố ý. Cách tốt nhất là để một account mới hoặc người qua đường đăng video. Sau đó để account marketing share. Như vậy, mức độ đáng tin sẽ tăng nhiều hơn. Tề Bách hết cách, đây là cơ hội cuối cùng để gã hot hơn. Gã cắn răng, gửi cho Mạnh Hạo 67 tỷ. Tốn chút tiền thì đành tốn tí tiền vậy. Nhưng phải làm chuyện này hot lên. Nửa tiếng sau, một Weibo qua đường đã được lập rất lâu nhưng không hay đăng bài. Đăng video trận chung kết, ca sĩ sáng tác mà Kim Nhất Phàm tham gia năm đó lên. Video được đăng trong Super Topic của Kim Nhất Phàm. Ngay từ đầu không có ai quan tâm cả. Mọi người không để ý thằng nhóc tóc xanh kia, chỉ để ý những hình ảnh đẹp trai của cậu. Cho đến khi anh Tám Showbiz, cục trưởng cục Dreamer Showbiz, thiên hậu nhiều chuyện cùng các account marketing bé xe video này. Chuyện này mới trở nên hot hơn. Lúc bọn họ xe bài còn chuyên nghiệp thêm hát tác, Kim Nhất Phàm đạo nhạc, Kim Nhất Phàm ca sĩ sáng tác, Kim Nhất Phàm đạo nhạc của Tề Bách, Kim Nhất Phàm Trương Tam. Tin vừa hot, cư dân mạng khiếp sợ. Mẹ nó, Kim Nhất Phàm từng sao chép Tề Bách á, hèn gì Lục Yên Nhiên khó chịu với cậu ta dữ vậy. Tôi từng nghe tin này trong fan club của Tề Bách, tôi còn tưởng là giả đó. Nhưng người trong video là Kim Nhất Phàm. Thứ đạo nhạc không thể sống tử tế được. Tưởng trở thành diễn viên thì có thể kiếm tiền trong showbiz được à, mày không xứng đâu. Lại người này sao vẫn còn trong showbiz thế? Cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi Tề Bách. Đúng, Kim Nhất Phàm phải quỳ xuống xin lỗi Tề Bách. Một quán cà phê ở thành phố Giang. Trên bàn đặt một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Bên cạnh là một camera. Trên chỗ ngồi là một chàng trai đội mũ lưỡi chai. Dưới mắt là thâm quầng mắt đậm, làn da không trắng, chứng tỏ đã dãi nắng dầm mưa rất nhiều. Hắn vừa gõ chữ vừa uống một ngụm cà phê. Sau đó, đinh, một tiếng, tài khoản có thêm 10 tỷ. Người đàn ông vui vẻ đếm số lẻ trên tài khoản. Vui vẻ không thôi, đây là job nhiều tiền nhưng việc nhẹ nhất mà hắn nhận được từ hồi làm paparazzi đó. Người đàn ông này tên là Cẩu Đam, chủ tài khoản, anh Tám Showbiz, chuyên gia nằm vùng ở các đoàn phim lớn và công ty điện ảnh hàng năm. Chỉ vì có được mấy giật tít ngon, ví dụ như chụp được hình anh nghệ sĩ nào cùng chị nghệ sĩ nào bí mật hẹn hò các kiểu. Mà mấy tin này cũng đâu dễ kiếm đâu, nếu như đăng tin ngoại tình gì đấy, trốn thuệ gì đó, chơi gái gì đấy. Thì những tin đó sẽ khiến hắn hot toàn bộ internet luôn. Cẩu Đam ngay cả nghĩ cũng không dám. Thế mà hôm nay hắn lại đăng được một quả Dreamer bự chà bá. Hot khắp internet luôn. Đỉnh lưu đang hot lại là ca sĩ nổi tiếng đạo nhạc vào 5 năm trước. Đây là một quả Dreamer sụp nhà rất ngon. Của Dreamer này nếu không có bé thỏ mới trong làng showbiz nhắc nhở, chắc là hắn cũng chịu đăng free luôn á, nhưng bây giờ có tiền lại đăng tin hot. Cảm giác này không tệ đâu. Cẩu Đam vui vẻ lướt nhìn bình luận và bài share. Trong lòng không khỏi đắc ý, đột nhiên con số này ngừng lại. Cẩu Đam sửng sốt đi kiểm tra tài khoản. Phát hiện lượng đọc không tăng thêm. Hơn nữa, bình luận và share cũng bị hạn chế. Bị hạn chế, bên phía Mạnh Hạo cũng phát hiện có gì không đúng. Vội hỏi dò Cẩu Đam. Cẩu Đam nghĩ nghĩ, đoán chắc Thiên Thịnh làm trò sau lưng. Bọn họ là công ty đứng đầu showbiz, sau lưng là tập đoàn nhà họ Tạ đứng đầu thành phố Giang. Weibo có quan hệ tốt với họ lắm. Việc hạn chế tin tức không phải là chuyện gì khó với họ. Hơn nữa, chỉ sợ họ vẫn luôn quan tâm tin của ca sĩ sáng tác, công ty chóa má. Cẩu Đam nhịn không được mà mắng. Mạnh Hạo càng khó chịu. Sao mà đạo nhạc rồi còn ngang ngược vậy? Đổi tên khác thì có thể kiếm tiền trong showbiz. Điểm mấu chốt của con người đâu chứ? Mạnh Hạo nói tiếp. Nếu không, anh Tám, anh lại đăng bài lên án chuyện hạn chế tin của Thiên Thịnh đi. Chúng ta không thể họ đắc ý vậy được. Cẩu Đam im lặng, làm vậy sẽ khiến quan hệ với Thiên Thịnh trở nên gay gắt lắm. Nhưng Kim Nhất Phàm đạo nhạc là không đúng. Vì chính nghĩa, có thể làm được. Vì vậy, Cẩu Đam thay đổi suy nghĩ. Trả lời Mạnh Hạo, không thành vấn đề. Tôi cũng ngứa mắt lũ đạo nhạc này lắm. Nhưng mà, muốn đăng thêm bài nữa thì là giá khác rồi. Mạnh Hạo, đã cầm 10 tỷ rồi còn đòi tiền nữa à? Đây đâu phải account marketing chứ? Rõ ràng là quỷ hút máu. Mạnh Hạo không ngu tới mức đồng ý Cẩu Đam. Hắn đi hỏi các account marketing khác nhưng bọn họ cứ như đã dặn nhau trước. Đều trả lời, đó là cái giá khác. Cái giá khác CMN các cậu ý, Mạnh Hạo cắn răng. Hắn không tin, Thiên Thịnh và Tạ Chi Hành có thể che chở Kim Nhất Phàm cả đời. Không thể nào, phòng Diệp Thi Văn tại nhà họ Hạ. Mạnh Hạo tìm account marketing không thuận lợi. Đồng thời cũng có người không thuận lợi giống hắn. Từ lúc Trần Minh Kiệt sát gái bị bóc, rất nhiều người bàn luận về quan hệ của Diệp Thi Văn và Mạnh Hạo. Internet có ký ức, một khi tin xấu của bạn bị đăng lên thì những tin xấu khác cũng bị đào ra. Internet cũng không có ký ức. Thời gian dài, người hóng grammar sẽ không để ý. Không ai quan tâm mấy tin xấu đó nữa. Diệp Thi Văn muốn im lặng đợi tin xấu biến mất, nhưng người hóng grammar bỏ đi. Có điều bên quảng cáo và các thương hiệu lớn lại nhớ rất rõ. Mấy đại ngôn của chị ta sắp hết hạn. Năm rồi, sự nghiệp của chị ta phát triển không ngừng. Các thương hiệu hận không thể gia hạn hợp đồng sớm hơn một tí. Nhưng bây giờ không thương hiệu nào tìm tới chị ta cả. Chị ta thậm chí còn liên hệ với bên thương hiệu, nhưng lại có tin bọn họ muốn ký hợp đồng với tiểu hoa khác. Nhìn thì tưởng ảnh hưởng của Tiên Quyết và Trần Minh Kiệt đã biến mất, nhưng những tin xấu đó vẫn ảnh hưởng chị ta trong âm thầm. Chị ta phải làm gì đó để đổi cục diện này. Diệp Thi Văn xem tin trên mạng, ngoài ý muốn thấy tài khoản anh Tám Showbiz này. Chị ta híp mắt lại, nhìn chàng trai trong video, mắt sáng mày kiếm, một đầu xanh, mà cái tên đầu xanh kia không phải là Kim Nhất Phàm đang hot à, chị ta nhớ tới kiếp trước. Kim Nhất Phàm bị tung tin đạo nhạc Tê Bách, sử dụng bài hát của Tê Bách để đạt quán quân trong show. Ca sĩ sáng tác, chuyện này khiến cư dân mạng ồn ào không thôi. Cuối cùng Kim Nhất Phàm rời showbiz, không còn tin tức gì. Hai lần trước, Diệp Thi Văn đứng về phía Quý Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt. Nhưng hai người họ đều bị lật xe ở kiếp trước và kiếp này. Vậy kiếp này, có thể hiểu là, Kim Nhất Phàm cũng sẽ có kết quả như vậy. Thậm chí không có cơ hội để tẩy trắng không? Diệp Thi Văn chỉ cần đứng ở phía đối lập Kim Nhất Phàm. Giúp người qua đường đâm trách cậu. Vậy có thể kiếm lại duyên người qua đường không? Còn có thể tạo hình tượng không thích người đạo nguyên tắc không? Diệp Thi Văn nhếch môi. Sau đó chị ta share bài của anh Tám Showbiz. Còn bình luận một câu. Nguyên tắc bất tử. Weibo vốn đang ở trong cục diện bị hạn chế tin tức. Bởi vì bài share này của chị ta mà khiến không ít account marketing biết tin này. Sau đó chụp hình đăng bài. Cư dân mạng cũng hóng được grammar. Đi tới xem thử Diệp Thi Văn share cái gì. Video vốn không nhiều người xem bắt đầu được share, like và bình luận, nói chung nó đứng đầu bảng xếp hạng Weibo luôn. Trương Tam đạo nhạc này, hình như là Kim Nhất Phàm á. Cái gì mà giống chứ? Bỏ cái đầu xanh kia ra là cậu ta chứ ai? Nên Kim Nhất Phàm từng tham gia ca sĩ sáng tác, rồi đạo nhạc của Tê Bách à, phòng của tôi sụp rồi. Còn đổi tên làm nghệ sĩ cơ đấy. Tưởng Internet không có ký ức à? Chóa đạo nhà không được trách tử tế. Diệp Thi Văn làm tốt lắm, nên cho mọi người biết đến mấy tên đạo nhạc này. Văn Văn vẫn luôn không quen nhìn mấy người đạo nguyên tác đó. Chuyện Quý Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt là do cổ bị ngộ thương thôi. Văn Văn vẫn luôn hiền lành chính nghĩa á. Kim Nhất Phàm mau rời khỏi showbiz đi. Không muốn thấy nghệ sĩ xấu xa trên màn ảnh. Chóa đạo nguyên tắc không được trách tử tế. Cút khỏi showbiz đi. truyện Kim Nhất Phàm đạo nhạc của Tề Bách đã hot dần. Hơn nữa đi theo hướng không thể cứu vãn được. Giang Cư Mận trên mạng thì ồn ào vô cùng. Thế nhưng thôn Tình Xuyên lại rất yên bình. Ánh chiều tà nhuộm đẫm bầu trời. Từng căn bếp trong thôn bắt đầu thoang thoảng mùi cơm chiều. Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm kéo cơ thể mệt mỏi về phòng nghỉ. Hai người cầm sót, ngồi xổm trước phòng, trong mắt không còn ánh sáng. Bạch Húc Xương thấy vậy, vội an ủi hai người. Lúc tôi vừa vào sâu, ngày nào cũng mệt lắm luôn. Thả lỏng tâm tình đi. Kim Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi. Vậy sau đó anh giải quyết thế nào? Cậu còn phải ở đây tận 2 tháng lận đó. Không muốn mệt như chó đâu. À, Bạch Húc Xương nghĩ. Mệt mãi thành quen á, Kim Nhất Phàm. Nhưng không phải hai người bán hoa quả à, Bạch Húc Xương nghi ngờ. Đây là việc đơn giản nhất đó. Không giống hắn và Bạch Cầu Cầu. Xuống ruộng bắt cá một ngày. Sau đó còn bị chó lớn đuổi chạy khắp núi. Đúng là dễ thật. Tạ Chi Hành tiếp lời. Chúng tôi chụp ảnh chung và nhảy quảng trường. Sau đó bán hết hoa quả. Nhưng lúc về, mỗi lần đi ngang qua các quảng trường thì sẽ có mấy chị mấy dì nhiệt tình kéo Kim Nhất Phàm vào nhảy cùng. Từ chợ đến đây, vốn chỉ mất nửa tiếng thôi. Nhưng mà cậu ta đã phải nhảy 3 tiếng liên tục đó. Tạ Chi Hành cạn lời. Anh không biết Kim Nhất Phàm thích nhảy vậy á? Có phải nên đưa cậu đi làm idol thì hợp hơn không nhỉ? Kim Nhất Phàm bĩu môi. Em cũng đâu muốn nhảy. OOC lắm đó. Vậy sao cậu lại đồng ý tham gia? Tạ Chi Hành hỏi. Mặt Kim Nhất Phàm đỏ ửng. Bởi vì mấy chị đó khen em đẹp trai á, bảo em nhảy rất đẹp. Em không biết nên từ chối bọn họ kiểu gì. Tạ Chi Hành, Bạch Húc Xương. Chỉ vậy thôi á, tuy rằng phải lãng phí rất nhiều thời gian trong việc nhảy quảng trường. Nhưng Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được quà, hai người cũng bị yêu cầu cùng nhau nấu bữa tối. Trong nhà bếp, đối diện với gà vịt thịt cá trái cây rau dưa. Kim Nhất Phàm vung tay tùy ý, hôm nay em mệt rồi. Không yêu cầu gì cao. Chỉ cần làm phần thịt xối mỡ cho em là được. Ồ, Tạ Chi Hành lạnh lùng nói. Anh yêu cầu không cao. Làm thêm cá hấp đi. Kim Nhất Phàm, làm nồi ếch châu nữa. Tạ Chi Hành, thịt bò nướng là món không thể thiếu. Kim Nhất Phàm chỉ điểm Giang Sơn. Vậy lại thêm món dưa chuột xào rau. Em thấy đủ rồi. Tạ Chi Hành gật đầu nói với Kim Nhất Phàm. Được, đã gọi món rồi. Pikachu mau đi nấu đi. Kim Nhất Phàm chỉ về phía mình khó tin. Em á, không phải anh bảo anh đến chăm em à, Tạ Chi Hành nghiêm túc nói. Nhưng anh không biết nấu. Kim Nhất Phàm, Tạ Chi Hành bình tĩnh nói. Nhưng anh biết em biết nấu. Kim Nhất Phàm cạn lời. Cậu biết nấu ăn thật. Kỹ năng nấu ăn của cậu là do Tạ Chi Hành ép học. Lúc Kim Nhất Phàm vừa tốt nghiệp cấp 2, Tạ Chi Hành đến nhà dạy thêm các môn cấp 3. Thời gian đó đầu bếp trong nhà có việc về quê. Tạ Chi Hành bảo anh không quen ăn cơm hộp. Yêu cầu Kim Nhất Phàm tìm đầu bếp học nấu ăn 1 tháng. Kim Nhất Phàm không hiểu. Đã tìm được đầu bếp thì sao không bảo ông ấy nấu? Tại sao còn ép cậu học chứ? Nhưng lúc bé cậu đánh không được Tạ Chi Hành. Lớn lên lại nói không hơn anh. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi học nấu ăn. Bây giờ, tới lúc cần sử dụng tay nghề nấu ăn rồi. Kim Nhất Phàm nhớ đến những món ăn bóng đêm của Tạ Chi Hành. Thở dài bất đắc dĩ. Hai, bán hoa quả thì dựa vào cậu nhảy nhót. Nấu ăn còn cần cậu xuống bếp. Nói chung vẫn là cậu gánh cái nhà này. Hừ hừ. Tạ Chi Hành không có cậu thì sống kiểu gì đây? Kim Nhất Phàm tự thuyết phục mình. Cắn cỏ đuôi chó. Thở hổn hển đi nấu cơm. Bên kia, Tạ Chi Hành thấy cậu rời đi. Thì đi tới chỗ tối. Gọi cho thư ký Chu. Giám đốc, tin xấu của cậu Kim bị tung lên mạng. Không áp được. Tạ Chi Hành cau mày. Không phải hạn chế tin rồi à, tình huống bây giờ thế nào? Thư ký Chu nói chuyện Diệp Thi Văn Lai rồi lại kể tiếp mọi thứ. Bây giờ tất cả account marketing đã đăng bài. Trên mạng ồn ào vô cùng. Chuyện không thể cứu vãn được. thậm chí đang diễn biến tới hướng tệ nhất. Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm không thấy màn hình nên không rõ tình huống. Thư ký Chu luôn xem livestream lại thấy được nhiều lời mắng Kim Nhất Phàm. Thư ký Chu lo lắng. Giám đốc Tạ, vì tốt cho cậu Kim, tôi đề nghị các anh ngừng livestream. Tạ Chi Hành chớp mắt do dự. Bây giờ là lúc tin xấu hot nhất. Bọn họ nên chọn cách phủi sạch quan hệ của Trương Tam và Kim Nhất Phàm. Trừ video có hai người giống nhau ra thì không có chứng cứ chứng minh hai người là một. Dựa theo kế hoạch, bọn họ không thể ngừng livestream. Không thì sẽ mang tiếng chột dạ. Cũng gián tiếp nói cho mọi người biết. Thân phận của Kim Nhất Phàm có vấn đề. Quay tiếp, Tạ Chi Hành mệt mỏi nói. Thư ký Chu hiểu, đang muốn tắt điện thoại bảo đạo diễn Du tiếp tục livestream. Đột nhiên hắn nhớ đến cái gì? Đúng rồi, giám đốc, lần này hầu hết các account marketing đăng tin chia sẻ video kia. Nhưng có một account không đăng. Tạ Chi Hành cau mày. Ai? Máy kiểm tra nói dối. Cách chương.